Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, chính nghĩa không thể giá rẻ. Tiểu mập mạp rát một tiếng, suýt nữa quyết đi qua, run rẩy đến càng thêm lợi hại, ngay cả trên thân thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy. Cái này, hắn là thần tượng của ta. Ta, Vân Dương nhưng trong lòng đang trầm tư. Thánh Tôn Cường giả a. Đồng Tề Thiên mặc dù biểu hiện ra dị tượng chính là Thánh Tôn chi tướng, nhưng là Vân Dương nhưng dù sao cảm giác hắn không có đơn giản như vậy. Đi theo ta, Vân Dương lôi kéo mất hồn mất vía tiểu mập mạp đến Cửu Tôn phủ trong kho hàng. Tiểu mập mạp vẫn hoa mắt chóng mặt, trong miệng thì thào: trời ạ, quá hạnh phúc nha, Cửu Tôn phủ quả nhiên tiền đồ vô lượng, ô ô ô. Lão đại ngươi quá uy vũ, bớt nói nhảm. Vân Dương nói, ta lại nhiều cho ngươi một khoản tiền, ngươi nắm chắc thời gian chiêu binh mãi mã. Tiền, vừa nghe nói đưa tiền, tiểu mập mạp tinh thần đột nhiên chấn động, thần trí tức thì khôi phục thanh minh. Đem cái gì thần tượng cái gì thánh tôn toàn ném vào sau đầu. Hai cái mắt nhỏ phát ra linh ngọc quang mang. Tiền đâu? Ở chỗ nào? Cụ thể có bao nhiêu a? Vân Dương lại không đáp lời, thẳng vung tay lên, hoa lạp lạp lạp một trận vang động sau khi toàn bộ nhà kho bị linh ngọc lấp đầy. Hạ phẩm linh ngọc, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ nhà kho hơn 9/10. Còn có trung phẩm linh ngọc 100.000 mai, cùng hơn vạn mai thượng phẩm linh ngọc. Hoa, tiền, tiểu mập mạp trong khoảng thời gian này tiêu đến có thể nói đau lòng. Trước đó nơi giao dịch có được hơn 100 triệu lần phẩm linh ngọc cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Ngay tại đau đầu đến tiếp sau như thế nào tiến hành. Cái này bỗng nhiên thấy được dòng dã một nhà kho tài phú. Coi là thật chính là trong chốc lát hạnh phúc nói không ra lời. Tiểu mập mạp gần như bản năng, theo bản năng lấy tay vuốt ve chung quanh linh ngọc, nước mắt ào ào chảy. Quá tốt rồi, tiền a, ta thích nhất, cuộc đời của ta yêu yêu. Vân Dương quay đầu nhìn xem một bên khác, thật sự là không đành lòng nhìn tiểu mập mạp hiện tại tham tiền bộ dáng. Đừng say mê, nhanh đi mua người đi. Mua người? Mua cái gì người? Tiểu mập mạp biểu thị không hiểu. Bằng vào chúng ta hiện nay danh vọng, trông cậy vào đệ tử chủ động tới ném, cơ hội xa vời. Vân Dương nói, người không đến liền ta, ta liền đi liền người. Người đi tìm những cái kia nhân môi. Tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, diệu kế, không tục tiếc rẻ tốn hao. Tiền không là vấn đề, Vân Dương nói, ra giá cao từ trong tay bọn họ, thu hoạch những cái này hạt giống tốt, càng nhiều càng tốt. Vâng, cái gọi là nhân môi mà nói, chủ yếu có hai loại, một người là đơn thuần bọn buôn người, ân, chính là chuyên bán xử lý lừa bán trộm cắp cướp đoạt còn nhỏ nhi đồng, hoặc là bán cho khất cái đoàn băng, hoặc là bán cho thanh lâu kỵ quán. Hoặc là chính mình bồi dưỡng linh đồng linh nữ, nuôi lớn mưu lợi. Một loại người khác môi thì là chuyên ti là các đại môn phái thu thập đệ tử hạt giống. Thờ các đại thiên vận kỳ môn phái tuyển bạt, thu hoạch bảo lợi. Nhưng mặc kệ là loại nào, trong lòng đều là táng tận thiên lương mua bán hoạt động. Mà Vân Dương nói tới nhân môi, lại là hai loại toàn bộ bao quát, chỉ cầu đạt thành mục đích. Không chia tay đoạn như thế nào, tốn hao không cần keo kiệt, nhưng cũng cần có hạn chế. Ngươi cùng những người này môi thành lập liên hệ, từ trong tay bọn họ đem người mua được. Chú ý phân chia tiêu chuẩn, tư chất tốt, tự nhiên thu về môn hạ. Những cái kia tư chất không tốt, cấp cho một bút ngân lượng, để bọn hắn rời đi. Ân, nếu là tư chất tu hành không được tốt, nhưng tâm tính linh thấu, có thể khiến nó ở bên trong môn phái đảm nhiệm tạp vụ làm việc. Ngươi hiểu, minh bạch, mua càng nhiều người càng tốt, không kế tốn hao. Minh bạch chưa? Minh bạch, nhớ kỹ đem giao dịch qua nhân môi giữ liên lạc. Liên hệ đến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đều thành lập hợp tác lâu dài con đường. Minh bạch, thành lập con đường đằng sau. Lại lấy cửu tôn phủ danh nghĩa. Nhận lấy mệnh lệnh treo giải thưởng. Chính là nhằm vào những người kia môi nhiệm vụ. Xuất tiền bán mạng, Vân Dương trong mắt lóe ra khát máu chi sắc. Đã bị mua bán hài tử, 9 thành 9 đều nhất định không nhà để về. Không có thân nhân ân vọng, mặc dù có, cũng rất khó tìm đến. Mặc kệ là vì tư tâm cũng tốt, vì môn phái cũng được. Chúng ta tại dùng tiền giải cứu đồng thời, gia tăng thực lực của mình cùng nội tình. Nhưng chúng ta tới giao dịch, nhưng tuyệt không phải là đồng ý những người kia cách làm. Thuận thế đem những này táng tận thiên lương ra hỏa từng cái chém tận giết tuyệt mới là đứng đắn. Vì mua bán hài tử mà dẫn đến cửa nát nhà tan bi kịch. Để từ nay về sau, tận lực giảm bớt, tiểu mập mạp khó hiểu nói. Vậy chúng ta liên lạc đến đối phương đằng sau trực tiếp ra tay giết liền tốt. Làm gì còn muốn nhận lấy treo giải thưởng, tốn công tốn sức. Vân Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu là dạng này, người nhiều lắm là chỉ có thể tìm tới mấy nhà. Những người kia xưa nay cảnh giác, thấy không ổn, tất nhiên nghe tiếng trốn xa. Trong đó đại đa số lại khó mà tìm tới. Chẳng mượn nhờ chúng ta tài đại khí thô ấn tượng, để bọn hắn tự hành tìm tới chúng ta. Dạng này mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều. Thứ hai, tru sát đám người này mới là căn bản mục đích. Nhưng nếu có thể ngoài định mức thu nhiều lấy một bút trả thù lao, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, nói, mập mạp, chúng ta cố nhiên không lấy người tốt tự xưng là, nhưng chúng ta như cũ sẽ hy vọng vì nhân gian mở rộng chính nghĩa. Mong đợi thiên hạ thương sinh có một mảnh sáng sủa thanh thiên. Chính như lời ngươi nói, chuyện này dù là vô lợi có thể hình, chúng ta cũng hẳn là làm. Nhưng là, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một việc. Chuyện gì? Vân Dương ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên nói, chính nghĩa không thể giá rẻ. Chính nghĩa không thể giá rẻ. Tiểu mập mạp có chút không hiểu, nói, vì sao? Chính nghĩa không nên tồn tại trong lòng mỗi người. Để mỗi người đều trong lòng còn có chính nghĩa, tự giác tự nguyện đi diệt trừ những xúc sinh này sao? Vân Dương thản nhiên nói, lòng người cho tới bây giờ đều là phức tạp. Một khi chính nghĩa không cần bất luận cái gì bỏ ra liền có thể thu hoạch được, ngược lại sẽ không bị trân quý. Mà một khi không bị trân quý, chính nghĩa chi tâm cùng lòng thương hại liền sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Thậm chí là bị bẻ cong, bị bóp méo, bị bắt cóc, từ đó làm cho đạo đức không có, công lý không rõ. Hiện tại xem ra, thu lấy trả thù lao khu trừ ác, tựa hồ là làm trái sơ tâm. Nhưng cứ thế mãi, lại có thể người bảo lãnh trong lòng có trông cậy vào. Trái lại, nếu như toàn bộ thế giới chính nghĩa không có đại giới liền có thể thu hoạch được. Như vậy chính nghĩa bị bẻ cong vặn vẹo bị bắt cóc thời gian liền tất nhiên sẽ không xa. Thật đến lúc kia, cả nhân thế gian mới thật sự là không có chính nghĩa, không có thương hại, không có anh hùng. Bỏ ra trả thù lao thời điểm, tất cả mọi người sẽ ca tụng anh hùng. Không có người nói ngươi thu tiền chính là tội ác tày trời. Nhưng, không bỏ ra trả thù lao. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Chính nghĩa sẽ bị chết đói. Tiền Đa Đa kinh ngạc nói, ta cũng biết ngươi nói có đạo lý, nhưng ta vẫn là cảm thấy làm như vậy quá mức cực đoan. Có lẽ vậy, nhưng lại kích dù sao cũng tốt hơn trầm luân. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, hiện tại là vì môn phái phát triển cần thiết, ngươi liền xem như hết thảy vì môn phái phát triển, mới thuận tay làm chút chuyện, thu lấy trả thù lao, không đem quy về cái gọi là chính nghĩa tiến hành, cũng liền vô vị cực đoan hay không? Hắn nhìn xem tiểu mập mạp, nói, lúc có một ngày, ngươi cảm giác chúng ta môn phái đã cường đại đến mức nhất định, có thể dùng chúng ta lực lượng của môn phái đến thực hiện thiên hạ đại đồng thời điểm, ngươi có thể dùng trong tay ngươi quyền lực đến nếm thử, để chính nghĩa cùng thương hại miễn phí. Tiểu mập mạp nghiêm túc gật đầu, nói, nếu thật có lúc kia, ta sẽ tận sức ở đây. Vân Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì, chỉ là cười cười, dáng tươi cười, dù sao cũng hơi giọng mỉa mai. Đồng Tề Thiên nghỉ ngơi trong sân nhỏ, đột nhiên truyền ra một tiếng sâu kín thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.